Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 1007. Trường Mi Nguyên Lão, đã lâu không gặp, canh 2, lâm đường cảnh giới mặc dù không thể so với Mạc Thanh Vân. Nhưng hắn nhãn lực cũng không tệ lắm. Cùng Mạc Thanh Vân luận bàn sau một lát, lâm đường liền phát hiện không tầm thường địa phương. Hắn phát hiện, vô luận hắn thể hiện ra cái dạng gì trình độ thực lực, Mạc Thanh Vân đều có thể cùng hắn bảo trì thế lực ngang nhau. Chợt nhìn lại, dạng này huống tựa hồ không có cái gì không đúng, nhưng cẩn thận phỏng đoán, liền có thể phát hiện trong đó không đơn giản chỗ. Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực, khống chế được thật sự quá tốt rồi. Mạc Thanh Vân muốn làm đến điểm này, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là hắn tu vi viễn siêu lâm đường. Bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối không cách nào duy trì sự cân bằng này. Dừng tay đi, không cần lại đánh. Phát hiện không tầm thường chỗ, lâm đường cũng liền không còn tiếp tục xuất thủ. Đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu Mạc Thanh Vân ngừng xuất thủ. Cảm thán nói, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm không thấy, tiểu tử ngươi thực lực vậy mà xa xa siêu việt vi sư. Ngươi tu vi chỉ sợ tiếp cận thiên cương cao giai đi, tại lâm đường xem ra. Mạc Thanh Vân có thể như thế nhẹ nhõm cùng hắn giao thủ, nhất định có tiếp cận thiên cương cao giai tu vi mới được. Còn như thiên cương cao giai trở lên tu vi, lâm đường thì là không dám suy nghĩ. Dù sao đó thật là quá dọa người. Tiếp cận thiên cương cao giai tu vi, nghe vậy, Mạc Thanh Vân biểu hơi sững sờ, chợt mặt lộ vẻ cười nhạt nhẹ gật đầu, cười nói, xem như thế đi, lâm đường nhãn lực cũng không phải lăng lạc có thể sánh được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy trả lời, hắn liền phát hiện không tầm thường chỗ, Mạc Thanh Vân ẩn giấu đi chân chính tu vi. Thấy thế, lâm đường biểu trở nên nghiêm túc mấy phần, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, tiểu tử thúi, cùng vi sư còn che che lấp lấp, ngươi đến cùng là cảnh giới gì, xem như thần thông cảnh đi. Ngươi còn muốn cùng vi sư tiếp tục giấu giếm, không sai biệt lắm thần thông trung giai đi. Ừ, thần thông lục trọng. Đối mặt lâm đường lần lượt truy vấn, Mạc Thanh Vân tại rơi vào đường cùng, đành phải đem chân chính tu vi nói ra, nguyên lai là thần thông lục trọng a. Thập cái gì ngươi ngươi tu vi đạt đến thần thông lục trọng, nghe được Mạc Thanh Vân chân chính tu vi, lâm đường đầu tiên là hài lòng cười một tiếng, đi theo, cả người liền là ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân chân chính tu vi lại đã đạt tới loại này mức độ kinh người. Sư tôn, đệ tử cũng không phải là cố ý giấu giếm chân chính tu vi, chỉ là sợ nói ra quá kinh người, người sẽ không bởi vậy sinh khí a. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ chấn kinh, trầm mặc không nói lâm đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, hướng lâm đường giải thích một chút, sinh khí ta tại sao phải tức giận. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, lâm đường biểu có chút kinh ngạc, nói ra một câu vui sướng lời nói, chính là cười to nói, ta lâm đường đời này có thể thu đến ngươi dạng này đệ tử, đừng đề cập trong lòng cao bao nhiêu tâm, ta làm gì muốn tức giận a, đều nói danh sư xuất cao đồ, ta lâm đường có thể dạy dỗ ngươi dạng này đệ tử, đủ để biểu hiện ra bất phàm của ta, ha ha. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, biết được Mạc Thanh Vân kinh người tu vi về sau, lâm đường tại cao hứng phía dưới, thế mà trở nên có chút dương dương tự đắc, chẳng biết xấu hổ. Nhìn thấy lâm đường biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lấy ra một viên hắc tà ma la quả đưa cho lâm đường. Nói, sư tôn, đây là một viên hắc tà ma la quả. Luyện hóa nó có thể tăng lên nguyên lực ngưng luyện độ, có trợ giúp sau cảnh giới đột phá, ngươi tìm một chỗ đưa nó luyện hóa, ta ở bên cạnh thể nội hộ pháp, hắc tà ma la quả. Đối với hắc tà ma la quả, Lâm Đường cũng là có chỗ nghe thấy. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay màu đen thủy tinh hình dáng linh quả, lập tức biểu trở nên kích động lên. Bất quá, ngắn ngủi dưới sự kích động, Lâm Đường liền đè xuống kích động trong lòng. Đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, Thanh Vân, coi là sư tư chất, cho dù luyện hóa cái này hắc tà ma la quả, sau cũng sẽ không có quá cao thành tựu. Vẫn là không muốn lãng phí cái này hắc tà ma la quả. Ngươi giữ lại nó sau chính mình luyện hóa đi. Mạc Thanh Vân ngờ tới Lâm Đường lại có này nói chuyện. Nghe vậy về sau, chính là nhàn nhạt cười nói. Sư tôn, hắc tà ma la quả ta còn có vài mai. Bởi vậy, ngươi không cần lo lắng cho ta tu luyện. Ngươi vẫn là trước tiên tìm một nơi luyện hóa. Đem cái này mai hắc tà ma la quả luyện hóa đi. Tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lâm Đường cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận hắc tà ma la quả. Đem hắc tà ma la quả sau khi nhận lấy, Lâm Đường cũng liền không chần chờ nữa. Lập tức mang theo Mạc Thanh Vân tiến về phòng tu luyện của hắn. Đi vào Lâm Đường trong phòng tu luyện. Mạc Thanh Vân đối Lâm Đường bàn giao một phen, bắt đầu ở Lâm Đường trong phòng tu luyện, bố trí một cái thời di trận pháp sau. Biết được Mạc Thanh Vân muốn bố trí thời di trận pháp, Lâm Đường lập tức rất là chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân cử động ngoài ý muốn không thôi. Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân trận pháp thiên phú, trong lòng cũng của hắn liền là bình thường trở lại. Đã Mạc Thanh Vân có thể tại thời gian mấy năm bên trong để tu vi tăng lên tới thần thông lục trọng, hắn trận pháp tạo nghệ đạt được tăng lên cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ dưới, một cái gấp 10 thời di trận pháp rốt cục bố trí xong. Nhìn thấy thời di trận pháp bố trí xong, Lâm Đường chính là không chần chờ nữa, tiến vào thời di trận pháp nội luyện hóa hắc tà ma la quả. Lâm Đường tu vi mặc dù cao hơn Lăng Lạc, nhưng hắn thể chất cùng thiên phú lại không bằng Lăng Lạc. Bởi vậy, tại luyện hóa hắc tà ma la quả thời điểm, thời gian hao phí so Lăng Lạc càng dài. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực trợ giúp dưới, Lâm Đường tại gấp 10 thời di trận pháp bên trong, đằng đẳng trải qua 70 thời gian mới đưa hắc tà ma la quả triệt để luyện hóa. Bất quá, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm Đường tại luyện hóa hắc tà ma la quả về sau, hắn tu vi thế mà tăng lên tới thiên cương ngũ trọng, liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới. Lâm Đường không dám có chút chủ quan, vội vàng tiếp tục tu luyện vững chắc cảnh giới của mình. Gặp Lâm Đường tiếp tục tu luyện vững chắc cảnh giới, Mạc Thanh Vân lấy ra một chút tài nguyên tu luyện, đặt ở Lâm Đường một bên, chính là rời đi Lâm Đường tu luyện thất. Theo Lâm Đường tu luyện thất rời đi, Mạc Thanh Vân lần nữa ẩn nặc ảnh, đi tới trường Mi Nguyên Lão trong tiểu viện. Thời gian qua đi thời gian mấy năm, trường Mi Nguyên Lão bên ngoài sân nhỏ linh thảo, so với mấy năm trước thành thục không ít. Xem ra tại trong mấy năm này, trường Mi Nguyên Lão đối với mấy cái này linh thảo chăm sóc hẳn là cẩn thận từng ly từng tí, tỉ mỉ nhập vi. Tiến vào trường Mi Nguyên Lão tiểu viện, Mạc Thanh Vân tự hiển lộ ra chính mình ảnh, chậm rãi hướng trường Mi Nguyên Lão đi đến. Giờ phút này, trường Mi Nguyên Lão ngay tại bồi dưỡng một loại linh thảo, cho linh thảo tiến hành xới đất, bón phân. Ai cảm ứng được Mạc Thanh Vân tới gần, trường Mi Nguyên Lão nhướng mày, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ về sau, không thể toát ra chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói, người người là Mạc Thanh Vân, trường Mi Nguyên Lão, đã lâu không gặp. Đối với trường Mi Nguyên Lão tra hỏi, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, thừa nhận phần của mình. Trường Mi Nguyên Lão đã từng là Mạc Thanh Vân đồng tử, bởi vậy